Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Mệnh Huyền xuất thủ. Nhìn liền muốn hạ xuống huyết thần đao, Lăng Thiên trong mắt rốt cục lộ ra một sợ hãi màu sắc. Nếu như mất đi một cánh tay, như vậy trừ phi có cái gì cơ duyên to lớn, hoặc là đột phá hoàng giả. Thoát thai hoán cốt, siêu việt phàm tục thời điểm, làm cho gãy chi trọng sinh. Nếu không, hắn chỉ có thể làm độc tí đại tương đương hiệp. Chờ một chút, lần này ta nhận tài, có thể cho các ngươi bồi thường. Bất quá về sau ta tất đảm bảo thù này, cọ rửa hôm nay sỉ nhục. Lăng Thiên không cam lòng quát, lần này lùi bước, làm cho hắn cảm giác được sỉ nhục. Như Ngọc không có có tì vết tâm cảnh, cũng xuất hiện một tia vết giãn. Lúc đầu Lý Tứ muốn lấy lại đao thế, bây giờ nghe Lăng Thiên lời nói, trong tay không ngừng chạy chút nào chém gạch dưới xuống phía dưới. Những lời này ngươi nếu như ở trong lòng nói còn chưa tính, hiện tại ngươi trực tiếp hô lên, vậy chính là mình muốn chết. Nếu như không phải Thái Sơ Thánh Địa không thể giết người, Lý Tứ đều muốn một đao chém chết hắn. Nhìn thấy Lý Tứ đao thế không có chút nào dừng lại, Lăng Thiên nổi giận, cũng sợ, hắn không muốn mất đi một tay. Huyết thần đao dễ dàng rạch ra huyết nhục, cắt về phía đầu khớp xương. Lấy huyết thần đao sắc bén, coi như Lăng Thiên chiến thể bất phàm, cũng vô pháp ngăn cản đao phong. Một đạo nguyệt nha hình mũi kiếm xuyên thứ mà đến, trong nháy mắt đánh bay huyết thần đao, bảo vệ Lăng Thiên cánh tay. Bất quá Lăng Thiên vẫn bị gọt một khối kế huyết nhục, còn có một miếng nhỏ đầu khớp xương. Nguyên lai là Mạc trưởng lão. Gặp qua Mạc trưởng lão, nhìn xuất hiện ở Lăng Thiên người bên cạnh, Lý Tứ nhanh lên được rồi một người học trò lễ, vẫn cầm lấy Lăng Thiên nhân, cũng nhanh buông lỏng tay ra. Đồng dạng hướng về Mạc trưởng lão hành lễ, xem cùng với chính mình đồ nhi ngoan thảm trạng. Mạc Hà trong lòng giận dữ, đây là chuyện gì xảy ra? Người thân là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, lại dám tàn hại đồng môn. Ngày hôm nay ta mượn trị cho ngươi tội, răn đe. Mạc Hà tự tay hướng về Lý Tứ nắm tới, một cái thông thiên bàn tay hình thành, giống như toàn bộ thiên địa giống nhau, hướng về Lý Tứ bao phủ qua đây. Lý Tứ nhìn cái này bàn tay khổng lồ, cảm giác tư duy đều rơi vào đình trệ, chỉ có thể mặc cho bàn tay chộp tới. Thân là trưởng lão, cư nhiên đối với một tiểu đệ tử xuất thủ, người trưởng lão này thật sự chính là mặt dài a. Thanh âm nhàn nhạt từ hư không truyền đến, dường như thiên địa chi uy bàn tay tiêu tán không còn. Rốt cuộc là người nào? Mạc Hà giận dữ, liền muốn phát tác, người thân là trưởng lão, cư nhiên lớn hiếp nhỏ, di chuyển người của ta, có phải hay không hoạt nị oai, muốn đi xuống xem một chút phong cảnh. Mệnh huyền thanh âm từ Mạc Hà phía sau truyền đến, Mạc Hà thân thể run lên, sau đó mạnh mẽ xoay người nhìn Mệnh huyền, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng, làm sao? Có phải hay không ta cảm giác dễ dàng xuất hiện phía sau ngươi? Có chút bất khả tư nghị a. Lão tử thần thông, như thế nào ngươi một cái hoàng giả tam trọng thiên có thể phát giác? Mệnh huyền khinh thường nói, Mạc Hà sắc mặt đỏ lên nói ra, tiểu bối, không muốn ỷ có thánh chủ chỗ dựa, có thể không kiêng nể gì cả, hoàng giả uy nghiêm không thể nhục. Ngươi cũng luân lạc tới khi dễ đệ tử, còn có một dám uy nghiêm a? Ở trước mặt lão tử, ngươi cũng dám trang bức, có tin hay không lão tử một cái tát đập chết ngươi? Mệnh huyền khoa tay múa chân một cái bàn tay, a, hôm nay chính là có thánh chủ ở, cũng không che chở được ngươi, tiểu bối nhận lấy cái chết. Mạc Hà không phải để lối thoát, một trường hướng về Mệnh huyền vỗ tới, toàn bộ thánh địa đều đã bị kinh động. Một trường này oai, có thể ung dung đập nát một ngọn núi. May mắn Thái Sơ Thánh Địa đều có kết giới trận pháp. Nếu không, chiếu thành hủy diệt có thể tưởng tượng được. Mạc Hà, nơi đây có thể đều là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Ngươi muốn giết mọi người sao? Như vậy tội lỗi của ngươi có thể to lắm rồi. Mạnh Huyền cười hi hi nhìn Mạc Hà vỗ tới một trường. Mạc Hà đột nhiên thức dậy, nhìn quét một cái sợ hãi ngắm cùng với chính mình mọi người. Mạc Hà cưỡng ép đem đánh ra một trường thu hồi lại. Khí huyết không ngừng bốc lên, mặt mò nghẹt đến đỏ bừng. Ai nha, Mạc Hà trưởng lão đây là thế nào? Nhìn ngươi cái dạng này, sẽ không bị nín chết à? Nói chuyện cũng tốt, phòng trừng Mạc Hà trưởng lão là có thể danh truyền thiên cổ. Cái thứ nhất bị biệt tử hoàng giả, phòng trừng toàn bộ đại lục đều sẽ nhớ kỹ ngươi hành động vĩ đại. Xách xách xách, Mạnh Huyền chép miệng một cái. Phốp, Mạc Hà nghe Mạnh Huyền lời nói, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phun tới. Tức giận nhìn Mạnh Huyền, ngươi nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi hay sao? Mạc Hà lần nữa đánh ra một trường, lần này một trường khí tức nội liễm, lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở một điểm, so với vừa rồi một kích kia còn mạnh hơn. Ha ha, Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng, xuất ra tràn ngập bất tường hơi thở đỏ thẫm tiểu bia. Sau đó hướng về phía bầu trời ném một cái. Toàn bộ thiên địa biến sắc, thất sát bia từ một khối tiểu bia, biến thành một cái khổng lồ đại bi. Thất sát bia khí tức bao phủ Mạc Hà, khí sơ sát tiêu điều trải rộng thiên địa. Mạc Hà ở thất sát bia xuất hiện sau đó, cảm giác toàn bộ thiên địa đều đối với mình phát sinh sát khí. Hắn hình như là bị thiên địa vứt bỏ, bị thiên địa không dung, muốn tiêu diệt hắn. Không, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo thiên. Mạc Hà đờ đẫn nhìn văn bia, cái này hai hàng chữ không trọng yếu, quan trọng là đỉnh cao nhất chữ sát. Hắn cảm giác cái này chữ sát có thể buông lỏng diệt sát hắn. Mạc Hà đờ đẫn té quỵ dưới đất, đạo tâm đột nhiên thất thủ, hai mắt huyết hồng, rõ ràng cho thấy bị sát ý xâm lấn. Lúc này, Mạnh Huyền phất tay thu hồi thất sát bia. Mạc Hà như trước quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, hai mắt huyết hồng, nhìn hai mắt huyết hồng Mạc Hà. Mạnh Huyền thần sắc không hiểu cười cười. Mọi người chung quanh có chút mạc danh kỳ diệu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là Mạnh Huyền xuất ra một cái tiểu bia. Sau đó Mạc Hà người trưởng lão này liền quỳ. Mạnh Huyền thất sát bia không có nhằm vào bọn họ, thậm chí không có châm đối với bất kỳ người nào. Mạnh Huyền ngược lại còn áp chế thất sát bia, chỉ lưu lại một tia khí tức. Bất quá cái này một tia khí tức, để Mạc Hà cái này hoàng giả quỳ, đây chính là tiên khí oai. Mạc Hà đột nhiên đứng lên, phất tay giết một người học trò, tựa như bị điên nhìn về phía những người khác. Lăng Thiên nhìn điên cuồng Mạc Hà, dò xét tính hô, sư phụ, không có chút nào đáp lại. Mạc Hà lắc mình lần nữa đi tới một người học trò bên người, phất tay một trường hướng về tên đệ tử này đầu đánh. Dừng tay, xa xa một người đàn ông trung niên bay tới, nhìn muốn hạ sát thủ Mạc Hà, phẫn nộ quát, bất quá đã muộn. Một trường vung xuống, cái này không may đệ tử đầu giống như là tây qua. Oanh bảo vỡ đi ra. Lúc này Mạnh Huyền xuất ra chúa tể đồng hồ, nhẹ nhàng vừa gõ, một đạo thanh thúy chuông vang không nhìn những người khác, chỉ truyền đến Mạc Hà trong tai. Mạc Hà một cái giật mình, sau đó trong mắt đỏ thẫm tiêu thất, trong tay dẫn theo một cổ thi thể không đầu, có chút mê man. Mạc Hà, ngươi cư nhiên ở Thái Sơ Thánh Địa giết chết Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, ngươi điên rồi phải không? Người đàn ông trung niên chạy tới sau đó, sắc mặt băng lãnh, ta, Mạc Hà cực kỳ muốn phản bác, bất quá tay trong thi thể không đầu, còn có mọi người hoảng sợ nhãn thần, làm cho Mạc Hà hết đường chối cãi. mới vừa chuyện gì xảy ra, hắn toàn bộ đều quên. Lúc tỉnh lại, chính là ở dẫn theo cái này thi thể không đầu. Ngươi cũng không cần phản bác, hết thảy đều bị ta để ở trong mắt. Ngươi sẽ chờ thánh chủ xử lý à? Người đàn ông trung niên trực tiếp cắt đứt Mạc Hà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.